Hoàng hậu quá chính trực. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiều chuyển đi sự không coi là chuyện lớn, có Tô Văn Hiếu chuẩn bị sau điều đi Giang Nam một chỗ vùng sông nước, miễn là chính tích không có trở ngại, mấy năm sau sẽ thuận lợi triệu hồi đến chỉ là Tô lão phu nhân sau khi biết một hơi không có nhấc lên đến, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sợ đến Tô Văn Hiếu phu thê cuống quýt để đi mời đại phu. Tô phủ một đêm không yên sáng, sớm hôm sau Tô lão phu nhân sau khi tỉnh lại liền muốn nháo vào cung, cầu hoàng đế thu hồi điều lệnh, bị Tô Văn Hiếu khuyên can đủ đường mới khuyên đi. Chuyện này huyên náo toàn thành đều biết, triều đình trên người đều biết được hoàng đế sẽ không như vậy làm, hơn nửa vẫn là thủ phụ ý tứ. Bọn họ không khỏi đang suy nghĩ có phải là thủ phụ đối với Tô đại nhân bất mãn mới sẽ đem người điều đi. Lên chiều sau Tô Văn Hiếu sơ xác bơ phờ. Lão phu nhân làm ầm ĩ hồi lâu, liên quan hắn ngày đêm không yên, tối về đều ngủ không tới giác, giữa ban ngày trên nha sẽ có vẻ mệt mỏi. Ôn Dật cùng hắn cũng không đáp lời, lui ra sùng chính điện trực tiếp hồi nha môn. Triều thần thấy hai người cử chỉ dồn dập đều tại đoán ý nghĩ của chính mình có phải là thật hay không, đối với thủ phụ cách làm càng thêm thất vọng. Tiểu hoàng đế cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, thán phục Tô lão phu nhân sức chiến đấu. Nhìn thấy hoàng hậu liền nhấc lên chuyện này, chả trách. Tô lão phu nhân như vậy bảo bối Tô Thiều, ta luôn cảm thấy an nhiên trong lòng cũng không dễ chịu, rời đi đúng là một chuyện tốt. Hoàng hậu tại đối chiếu khoản, trắng loáng đầu ngón tay tại trang sách thượng lưu liền, chia tay rồi một chút ánh mắt cho Triệu Du, nói. Người chẳng lẽ không hâm mộ Tô Thiều có người đau, có người đau, ta lại không phải tiểu hài tử, vì sao phải có người đau? Triệu Du quái dị mà nhìn hoàng hậu, không hiểu câu nói này, suy nghĩ một chút lên đường. Tô Thiều có người đau là chuyện tốt, nhưng là cùng an nhiên trong lúc đó tháng ngày liền trải qua gian nan, dù sao dòng dõi là Tô lão phu nhân đau lòng Tô Thiều tiền đề. Hoàng đế ý nghĩ lúc nào cũng khác với tất cả mọi người, mang cho người ta không giống nhau chấn động. Hoàng hậu dừng lại lật xem động tác, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng. Người cảm thấy như vậy bị người đau không tốt, không được. Chân chính thương yêu không phải ràng buộc, ngươi mà xem Tô Thiều chủ động cầu rời đi tư thái liền có thể chi tâm chung áp lực lớn bao nhiêu. Cùng mình người yêu cùng một chỗ là chuyện tốt, nhưng là ngày ngày bị thúc giục sinh con, ai sẽ nhận được, nếu là người bình thường cũng chính là thôi. Một mực nàng hai người bạn thì sẽ không có hài tử, mỗi thúc giục một lần trong lòng sẽ khó chịu một lần, như vậy không bằng sớm chốt rời đi. Hoàng đế nói, hậu viện việc có lúc là không nói ra được đạo lý. Mà xem Tô Văn Hiếu để Tô Thiều phẫn làm nam tử liền có thể biết hắn cũng là không có cách nào. Hoàng hậu theo nàng dòng suy nghĩ muốn đi, tựa như có như vậy mấy phần đạo lý, trả lời. Tô Thiều sự chấm dứt ở đây, đúng là thủ phụ cùng Tô đại nhân quan hệ xuất hiện vết nứt, chính là không biết nên làm sao tu bổ. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Tô Văn Hiếu vì trợ giúp hoàng hậu mà phụ họa hoàng đế đem Ôn Cần đuổi ra Lâm An Thành, Ôn Dật khởi đầu không phản ứng kịp. Trở lại muốn sau sẽ trong lòng cách ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du còn đang suy nghĩ làm sao để Ôn Dật cam tâm tình nguyện mà đem người đưa đi. Nghe đến đó sau cũng có chút đau đầu. Tô Văn Hiếu con pháo thí này kỳ thực cũng có tác dụng lớn, chính là quân tử chút, nói. Ta cảm thấy Tô Văn Hiếu còn thiếu một phần sức mạnh, để hắn rõ ràng Ôn Dật đối đãi hắn không bằng năm xưa sau liền sẽ rõ ràng lại đây. Đến lúc đó sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện giúp chúng ta. Kỳ thực hắn hiện tại làm đều là việc nhỏ, không quá quan trọng. Tương lai hắn tất hiểu ý mềm mại, trong lòng có một phó gông xiềng làm hắn không thể thả tay lớn mật đi làm. Hoàng hậu thở thật dài, nàng kỳ thực cũng có nghĩ mà sợ, sợ Tô Văn Hiếu sẽ đổi ý. Dù sao chuyện năm đó hắn tự giác thẹn với Ôn Dật. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Du, lục ý nói cho mẫu thân của ta biết cùng người thông dâm mới có ta. Phải làm chưa từng nói cho ngươi cái kia cái gọi là gian phu là ai. Còn có gian phu, Triệu Du giật mình, nhưng thấy hoàng hậu thần sắc bình tĩnh như nước sau liền trong lòng yên ổn. Hoàng hậu hoa đào mắt rất là sáng sủa, ý cười bình thản, nói. Nghe nói là Tô Văn Hiếu, Triệu Du ngẩn ngơ, nhớ tới Tô Văn Hiếu đối với hoàng hậu giữ gìn, khá giống là phụ thân đối với nữ nhi cảm giác, thế nhưng chuyện như vậy thật sự khó nói. Nhưng Tô Văn Hiếu đối với phu nhân Vương Thị tình thâm nghĩa trọng, hơn nửa vẫn là oan uổng. Nàng suy đoán nói, Tô Văn Hiếu cảm thấy hắn hại mẫu thân của ngươi, bởi vậy trong lòng hơn nửa hổ thẹn, cho cho nên mà đối với ngươi lòng sinh thương hại. Hoàng hậu cũng không làm ẩn giấu, đem chuyện cũ đều nói ra. Tô Ôn hai nhà giao hảo, có người vì khiến đôi huynh đệ này phản bội, đem thủ đoạn dùng ở trong hậu viện, nhưng khi tuổi tác cụ thể làm sao ta không rõ lắm, rất nhiều chuyện đều là Liễu quan chủ báo cho ta. Năm đó cũng là Tô Văn Hiếu giơ tay cứu giúp ta, hắn như vậy không tránh hiểm nghi cách làm, ngược lại để thủ phụ bỏ đi nghi ngờ, không nhắc lại cùng chuyện này. Chết rồi một thiếp, cũng không có người lưu ý, Tô Ôn hai nhà lại như năm xưa, cũng không có người lưu ý ôn thuật sự sống còn, đây chính là thế gia thí tốt bảo đảm xe. Triệu Du đối với hoàng hậu cảnh ngộ cũng lòng sinh thương hại, bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy. Có người đau lòng, một chuyện, liền chủ động vỗ vỗ bờ vai của nàng, hào phóng nói. Sau này ta sẽ đau lòng ngươi, mọi chuyện đều đợi ngươi tốt đẹp. Đơn giản trắng ra thoại, không có bất kỳ hoa lệ từ tảo, hoàng hậu trong mắt ý cười tràn đầy, tiếp tục đi lật xem khoản. Nàng không có đáp lại, để Triệu Du có chút ủ rũ, để sát vào thì nhìn thấy nàng đỏ lên vành tai, chớp mắt ý thức được nàng tại thẹn thùng. Hoàng hậu cũng là bình thường nữ tử, cũng sẽ thẹn thùng. Tiết Đoan ngọ sau, Tô Thiều mang theo An Nhiên cùng rời kinh, mấy ngày sau Vương Thị đã theo bị bệnh. Tô Phủ bên trong bị bệnh hai vị sau, Tô Văn Hiếu liền đặc biệt bận rộn, lại thêm đại khảo kết thúc, hoàng hậu dĩ nhiên không thấy được hắn. Triệu Du có thể bao nhiêu tiếp xúc chút chính vụ, đưa tới dâng sớ cũng so với ngày xưa có thêm chút, năm nay khoa thi sau chọn tiến vào một nhóm lương tài, An Thời Chu đem nhét vào đế đảng. Ôn Cần đưa ra Lâm An Thành sau cũng không có đi đạo quan, trái lại đi rồi trang từ bên trong, Ôn Phủ vẫn tại thế nàng mời đại phu, nhưng mà hiệu quả rất kém cỏi. Tại ngày mùa thu bên trong thời điểm người Ôn Phủ tìm được Liễu Khâm, xin hắn đi trang từ bên trong bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự nhận là ở nông thôn đại phu trì không được thủ phụ thiên kim, lắc đầu không chịu đi, người đến mặc kệ hắn thái độ, trực tiếp đem người trói lại đi. Tin tức truyền tới hoàng hậu sử, nàng cần xuất cung động viên những hài tử kia, miễn cho bị kinh sợ. Triệu Du vẫn muốn theo, hoàng hậu không có đồng ý, liền để nàng ở trong cung chờ, vừa vặn An Thời Chu lại đây bẩm sự, hoàng hậu thuận thế thoát thân. An Thời Chu vì Lâm An Thành binh lực một chuyện mà đến, chủ động đề cập quý tướng quân, nói. Quý phi cấm túc hồi lâu, ngài cũng nên đem người thả ra. Hoàng hậu thức cơ bản sẽ không cùng ngài tính toán, hậu cung cùng tiền triều sự cùng một nhịp thở. Triệu Du lúc này mới nhớ tới bên trong hậu cung còn có một người, nàng trả lời. Trẫm đề cập tới việc này, Tô Đại Nhân nói động viên cũng có nó pháp. An Thời Chu sững sờ, không nghĩ tới Tô Văn Hiếu sẽ có thuyết pháp như vậy. Tiểu Hoàng đế không phải khăng khăng nghe khăng khăng tin người, có thể nói ra câu nói này hơn nửa cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn ở trong lòng tinh tế sau khi tự hỏi, không có lại đi nói tới cái khác sự. Hắn ra cuối cùng ngay ở nhiều lần suy nghĩ sự kiện kia, Tô Văn Hiếu ngày gần đây làm việc đều rất ôn thỏa, tách ra thủ phụ phong mang, đem sự tình làm rất khá, vì sao tại hậu cung việc nhiều lần để bụng. Đăm chiêu không đến kỳ giải sau, cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là muốn mặt khác động viên quý tuần phương pháp. Hoàng hậu từ ngoài cung khi trở về vừa vặn nhìn thấy An Thời Chu ly cung, nàng ngắt lấy canh giờ đi Phúc Ninh Điện. Triệu Du nghiêng người dựa vào tại trên giường nhỏ nghĩ An Thời Chu chuyện vừa rồi, một mực ngăn cản không phải kế hoạch lâu dài. Nàng đối với quý phi vô tâm, không tốt đem người ở lại trong cung một đời, cũng không thể đem người mưu hại, vừa nghĩ như thế thực tại làm người đau đầu. Nghe đi ra bên ngoài bẩm báo âm thanh sau, nàng lập tức ngồi dậy đến. Ánh mắt theo hoàng hậu một đường, trong đầu nhớ tới lần trước cùng hoàng hậu đề cập chuyện này thời điểm, hoàng hậu một mặt không vui, nhắc lại ước chừng vẫn là không vui. Nàng có chút khổ não, nữ nhân có thêm thật là phiền phức. Đối đãi hoàng hậu đi tới thời điểm, Triệu Du tự giác cho nàng đằng nhất chỗ ngồi, thấp giọng nói. An Thời Chu đến sau, đề cập động viên quý tuần một chuyện. Nàng đi thẳng vào vấn đề, có chút không phù hợp nàng thói quen ngày xưa. Hoàng hậu cũng không có suy nghĩ nhiều, trả lời. Bệ hạ muốn thả người, âm thanh tuy nói rất nhẹ, nhưng khiến Triệu Du cảm giác được mấy phần không quá hiếu hảo ý vị đến, nàng phẩm ra mấy phần nguy hiểm đến, muốn gật đầu lại không dám, uyển chuyển nói. Thời gian không lâu, vẫn cần quý tuần làm việc, hoàng hậu những ngày qua cũng dần dần hiểu được, quý phi trung quy là muốn đi ra, Còn nữa, tiểu hoàng đế chính mình đối với nhân gia cũng không cảm, chẳng bằng đem người thả ra động viên Quý Tuần, cho Ôn Dật thêm chút áp lực. Tại nhìn thấy tiểu hoàng đế thần sắc bất an sau, nàng trong lòng có chút cảm động, quả nhiên đáp lại câu nói kia. Ta chuyện xảy ra sự đợi ngươi tốt, nhưng mà nàng không có dễ dàng nhả ra, chỉ nói. Bệ hạ chỉ đem người thả ra, Triệu Du nơi nào sẽ nghĩ nhiều như thế, nghe được câu này sau liền trực tiếp gật đầu. Ta muốn trước tiên động viên Quý Tuần, miễn là quý phi an phận, đối đãi ngày sau còn có thể thả nàng về nhà khác phối lương nhân. Hoàng hậu hỏi tới, nếu là không an phận đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một hãm hại. Tiểu hoàng đế thông tuệ cảm ứng được đến, nói, cái kia liền dùng không an phận cách làm xử trí, trả lời rất hợp thể, hoàng hậu liền không nữa đùa nàng, đầu ngón tay phất quá nàng nhíu lên mặt mày, nhẹ giọng nói. Cái kia liền đem người thả ra, chỉ là cần chú ý nàng cùng Trần Thái Phi trong lúc đó vãng lai. Triệu Du không hiểu, này không nên là ngươi chú ý sự sao, ta mặc kệ hậu cung chung sự, sao biết nàng hai người có lui tới. Từ khi hai người nói phải cố gắng sinh sống sau khi, Triệu Du liền không nữa quản hậu cung sự, liền ngay cả Ngưng Lan cũng đang suy nghĩ sớm ngày đưa ra cung, cho nàng tìm kiếm nhất lương nhân gả cho, chân chính yên tâm lớn mật chuyên tâm tiền triều việc. Tiểu hoàng đế cũng không phải chịu khó người, hậu cung có người quản lý sau, thực sự liền chẳng muốn động tâm nhớ đến. Hoàng hậu nghe thấy nàng câu này không chịu trách nhiệm thoại, tay còn chưa kịp lấy ra, liền thuận thế đâm gáy của nàng. Rất có chỉ tiếc mài sắt không thành thép ý vị. Ngươi liền đem những kia hỗn loạn cột cho ta đi xử lý. Nhất đâm liền cảm giác chán đau, Triệu Du đau đến hướng về bên cạnh di chuyển đi, không nhịn được kháng nghị nói. Lại không phải ta để cưới, lại không phải ta khiến người ta nhấp tiến cung. Hai người phụ nữ, một là tiên đế nhấp tiến cung, một là triều thần để nhấp tiến cung, từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua ý của ta, tại sao liền thành ta làm ra hỗn loạn. Đúng là hoàng hậu ngươi, hậu cung chung sự ta như nhiều hỏi một câu, ngươi liền không vui, ta như khiến người ta chú ý, ngươi còn không đến đem ta đuổi ra hoa điện. Thao thao bất tuyệt mấy câu nói có vẻ nàng ở chính giữa có bao nhiêu nhường nhịn, năm đó đối với chủ nhiệm lớp đều không có như thế nhường nhịn quá. Hoàng hậu giận quá mà cười, chỉ là cũng rất hợp lý, nàng thấy Triệu Du ngồi xa sau liền đưa tay đem người rút ngắn, nắm chặt cổ tay nàng nói. Ngươi rất oan ức, Triệu Du gật đầu, rất oan ức, bản không phải của ta xử. Hoàng hậu phóng khoáng nói, nhớ kỹ bệ hạ hôm nay thoại, sau này hậu cung sự ngươi không thể lại quản, một câu nói đều nói không chừng. Cái kia là của ngươi hậu cung, vẫn là trẫm hậu cung. Triệu Du hừ một tiếng, hoàng hậu chiêu này dùng thật tốt, đưa nàng đường lui đều chặn. Tự nhiên là bệ hạ, hoàng hậu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thấy Triệu Du vẫn chưa thật sự lưu ý, liền nói lên Liễu Khâm sự. Liễu Khâm bị người mang đi, trước mắt chúng ta không thích hợp đứng ra, ta muốn để Tô Đại Nhân đứng ra đi đòi người. Liễu Khâm là Tô Văn Hiếu nhận biết người, hắn đứng ra thỏa đáng nhất. Triệu Du cảm thấy có thể được, lên đường, Tô Lão Phu Nhân bị bệnh mấy tháng, vừa vặn để Liễu Khâm đi trì, lý do như vậy cũng rất thích hợp. Tô Văn Hiếu gần nhất bận bịu đến chân không chạm đất. Hoàng hậu cũng không thấy được hắn người, lên đường. Không bằng bệ hạ lên triều sau sẽ người lưu lại, thuận tiện đề cập chuyện này. Hoàng hậu đối với trong đạo quan đều rất đề bụng, Triệu Du cũng không có nói nhiều liền đồng ý, vẫn là không nhịn được trong lòng chua xót nói. Người đối với những hài tử kia thật là tốt, nhìn lại một chút ngươi, liền hiểu được cả ngày hôm ta, thỉnh thoảng còn uy hiếp. Ngươi như những hài tử kia như vậy nghe lời, ta làm sao hôm ngươi. Hoàng hậu trả lời, Triệu Du như thế vừa nghe, luôn cảm giác nàng đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, hùng nhân lý do rất hợp lý. Nàng phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ như cái kia đám trẻ con như vậy khi ngươi con dối? Hoàng hậu nhất nghẹn, con dối hai chữ làm cho nàng nhớ tới Ôn Dật đưa nàng vào cung mục đích, chính là làm vừa nghe thoại con dối. Nhưng mà Triệu Du trong miệng con dối hai chữ nhưng mang theo không giống bình thường ý vị. Nàng cười cười, nói, người nếu là con dối, chỉ sợ con dối đều sẽ thành tinh. Triệu Du sửa trị Ôn Gia huynh muội thủ đoạn làm người khiếp sợ, nàng xảo diệu đưa mắt chuyển đến bên trên thân thể người, có thể thấy được tâm tư của nàng rất mềm mại. Triệu Du nghe không vui, nắm bắt hoàng hậu cánh tay, bỗng nhiên đã nghĩ cắn một cái đến hả giận. Hoàng hậu phát giác động tác của nàng, đè lại hai tay của nàng, khuynh thân quá khứ, khóe môi dán lên mặt mày của nàng. Động tác quá nhanh, Triệu Du bởi vì mặt mày trên cảm giác ấm áp mà lắng xuống. Đối đãi hoàng hậu ngồi sau khi trở về nàng mới lưu luyến nói. Vẫn là tức giận, vẫn là muốn cắn ngươi. Hoàng hậu nghe vậy đưa tay oản đặt trước mắt của nàng. Cái kia cho ngươi cắn. Triệu Du nhìn chằm chằm tích trắng cánh tay nhìn một chút, có chút không vui. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu khóe môi, giấu tay đi tới, nói. Cắn nơi này, mỗi lần nói cắn đều sẽ bỏ giờ nửa chừng. Hoàng hậu cũng không tin nàng, chỉ là quan sát được trong mắt nàng mãn đến muốn tràn ra ý cười, chợt cảm thấy chính mình đoán đúng. Hai người tiếp đến mức rất gần, Triệu Du nhìn chăm chú biết, đem chính mình đưa tới cửa. Kề sát tới mềm mại khóe môi sau, nàng khoái hoạt híp mắt, hoàng hậu mùi vị rất là mỹ hảo, nàng nếm trải sau liền nguôi giận. Hoàng hậu không nhúc nhích, chỉ đưa tay kề sát ở cái hông của nàng, nghe được tiếng thở hổn hển sau liền nới lỏng ra nàng. Nói, đều không biết được để thở, Triệu Du không hiểu những này, chỉ biết là đi hôn thôi, hồn nhiên không thèm để ý câu nói này, hướng về hoàng hậu trên người nhích lại gần, hững hờ nhấc lên chuyện vừa rồi. Liễu Khâm có thể hay không quả nhiên chữa khỏi ôn cần tổn thương? Như chữa khỏi, cái kia nàng làm tất cả chẳng phải là uổng phí tâm. Tiểu hoàng đế tuổi tác nhỏ, trên người đều là mềm mại, ngày mùa thu bên trong xiêm y cũng không tính dày. Hoàng hậu ôm lấy nàng cũng cảm thấy rất thoải mái, nói. Sẽ không, hắn không am hiểu những thứ này, Liễu Khâm sẽ chỉ nghi nan tạp chứng, thế nhưng vết tích những bệnh này chứng liền muốn xem tâm tình của hắn. Hắn tính tình không được tốt, như vậy bị người trói quá khứ, tinh khí tới sau là sẽ không thể ôn cần trị liệu. Triệu Du đáp một tiếng sau, phát hiện hoàng hậu tay tại nàng bên hông không di chuyển, những này qua cũng quen rồi, chợt giật giật. Muốn đứng lên thời điểm, bên tai truyền đến hoàng hậu nhẹ tế âm thanh. Người thật giống như mập chút, nghe vậy, nàng lập tức sờ trên mặt của mình, còn mắt trợn to. Không có, vốn là như vậy, nàng cái này lo lắng dáng dấp rất đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt lưu truyền vẻ kinh ngạc, hai cái tay nắm bắt mặt của mình, sờ tới sờ lui. Hoàng hậu tốt bụng mà đưa nàng tay dẫn tới nàng cái hông của chính mình, thấp giọng nói. Nơi này mập. Triệu Du tức giận đến vỗ bỏ tay nàng, nghiêm mặt nói. Sau này không cho sờ ta, cũng không cho ngươi sờ xỏa. Ân, nói xong cũng thở phì phò đi rồi, lưu lại hoàng hậu một người ở trong điện cười. Lên chiều sau hoàng đế đặc biệt đem Tô Văn Hiếu lưu lại, người sau tâm tư không tốt, từ khi Tô Thiều rời kinh đi nhậm chức sau lỗ tai sẽ không có yên tĩnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi đầu là mẫu thân lải nhải. Những này qua phu nhân cũng là không ngừng nói, sớm ngày đem Tô Thiều triệu hồi đến. Nàng hai người không biết là Tô Thiều bản thân mình muốn rời đi, muốn cùng An Nhiên ở bên ngoài yên tĩnh sinh sống, hiện tại làm cho là không để yên không còn, hắn cũng muốn học Tô Thiều rời đi, thanh tịnh mấy ngày. Tiểu hoàng đế đi thẳng vào vấn đề mà đem sự tình nói ra, Tô Văn Hiếu hơi kinh hãi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, hoàng đế đây là biết được hoàng hậu thân thế. Không phải vậy tại sao liền Liễu Khâm cũng biết. Chỉ là hắn không biết hoàng đế biết được đến một bước nào, nói. Bệ hạ nhưng mình cùng thủ phụ yếu nhân, thần đi đòi người sợ là không thích hợp. Triệu Du đoán ra tâm tư khác, trực tiếp nói. Năm đó đem hoàng hậu đưa đi đạo quan là ngươi làm người trung gian, vừa là như vậy, Tô Khanh sao không cực khổ nữa một lần. Một câu nói đem Tô Văn Hiếu để điều sốc, trên mặt kinh mạch theo vừa kéo. Trong lòng không nhịn được đem tiểu ôn thuật mắng, thành thân chỉ là một năm liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho tiểu hoàng đế, cũng không sợ bị nàng bán. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, vừa là như vậy thần đi tìm thủ phụ, Triệu Du đối với hắn thức thời cảm giác hài lòng, cũng không đa số khó hắn, xua tay ra hiệu hắn lui ra. Nhìn một hồi hôm nay trình lên mấy quyển tấu chương sau, nhớ tới hôm nay quý quý phi có thể ra điện, bận bịu mang theo cung nhân hồi hoa điện. Trước khi đi nàng thay đổi một thân triều phục, đứng trước gương nắm bắt hông của mình, xoay người lại hỏi Ngưng Lan. Trẫm mập sao? Ngưng Lan nghe vậy trên dưới đánh giá nàng vài lần, lắc đầu nói. Bệ hạ so với ngày xưa tinh thần rất nhiều, vóc người cùng lúc trước như thế. Triệu Du không hiểu, chẳng lẽ hoàng hậu lại đùa nàng? Bản thân nàng sờ sờ bên hông, cũng không có cảm giác gì, chợt không có suy nghĩ nhiều liền mang theo cung nhân đi đến trung cung. không muốn đi đến trong cửa cung mới phát hiện Quý Quý Phi ở nơi đó cho Hoàng hậu thỉnh an. Ước chừng là đóng sau mấy tháng đầu óc nghĩ rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là tối nay đi vào cho thỏa đáng, miễn cho lại cảnh ngộ lúng túng tình cảnh. Trong điện Hoàng hậu vẫn chưa kinh ngạc người đến, đối với Quý Quý Phi biểu đạt áy náy, nàng cười đáp ứng, sau đó nói thẳng. Bệ hạ những này qua chính sự bận rộn, Quý Phi liền không được hướng về trước mặt tập hợp. Quý Quý Phi thứ một chút, cắn răng đáp lại, nàng không muốn lại bị cấm túc ở trong điện, sau này chờ đầy đủ Hoàng hậu cũng không muộn. Còn nữa bệ hạ không gần nữ sắc, ngày ngày ngủ lại hoa điện hơn nửa cũng là bị tình thế ép buộc. Ai bảo Hoàng hậu có một vị quyền thế thao thiên phụ thân. Đem người phái sau, Hoàng hậu sẽ chờ tiểu hoàng đế lại đây. Triệu Du ngày ngày như vậy, tại sùng chính điện thấy xong triều thần sau sẽ đến trung cung, chỉ là hôm qua đem người khí chạy, không biết nguôi giận không có. Nàng chờ giây lát sau còn không gặp hoàng đế trở về, cảm thấy kỳ quái, muốn đi sùng chính điện thời điểm, ngoài cung Tô Văn Hiếu truyền tin lại đây, mời nàng xuất cung một chuyến. Nắm bắt giấy viết thư sau, trong lòng do dự mấy phần, đem tờ giấy thiêu hủy sau an bài xong cung vụ, mang người xuất cung đi rồi. Hoàng hậu chân trước đi rồi, Triệu Du chân sau liền đến, vừa nhìn trong điện không có ai, liền đi vườn hoa cái kia xử tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thối lại mấy chỗ hoàng hậu thường đối đãi địa phương đều chưa thấy người, trong lòng hoài nghi hoàng hậu lại cõng lấy nàng lén lút chuồn ra cung. Hoài nghi cũng vô dụng, hoàng hậu đều đi rồi, nàng phất tay áo liền rời đi trung cung. Hoàng hậu xuất cung sau như cũ đi rồi trà tứ. Trà tứ bên trong Tô Văn Hiếu cũng không có tâm sự tiếp tục nghe sách, nhìn thấy hoàng hậu đến sau liền phân phó gã sai vặt lui ra, không thể chờ đợi được nữa nói. Ngươi tại sao đem chính mình hết thảy sự đều nói ra ngoài? Hiện tại còn không mò ra tiểu hoàng đế tâm tư, như vậy tùy tiện đem hết thảy để đều xốc đi ra, sau này tất nhiên sẽ chịu thiệt. Hoàng hậu cười cười, nàng cho rằng Tô Văn Hiếu cấp bách hẹn nàng gặp mặt là ra đại sự cỡ nào. Đến dọc theo đường đi vẫn còn đang suy tư giải pháp, hiện tại nghe đến mấy câu này sau cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nhạt nói. Đều đã thành thân hơn một năm, những này cũng không phải bí mật. Này tại ấm Tô hai nhà không phải bí mật, có thể ở bên ngoài là cỡ nào bí mật lớn, ngươi biết được hoàng đế tâm tư sao? Nam nhân sẽ không chú ý hoạn nạn chân tình, ngươi như vậy thừa nhận thân phận của chính mình, sau này liền có bắt bí ngươi nhược điểm. Ngươi tại sao như vậy sự ngu dại? Cùng ngươi, Tô Văn Hiếu câu nói sau cùng không có nói ra, cùng mẫu thân của ngươi lại có gì gì? Hoàng hậu ở một bên ngồi xuống, cho mình rót một chén nước, giải thích. Ôn Cần bên cạnh tỷ nữ đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, là lấy tại Ôn Cần vào cung trước nàng đã biết hết thầy sự, vì vậy tại ngày ấy mới sẽ bức bách Ôn Dật đem Ôn Cần đưa đi đạo quan, cái này cũng là tại hộ ta. Vì lẽ đó, thúc phủ, bệ hạ không phải người bạc tình. Tô Văn Hiếu trong lòng thầm mắng vài câu Ôn Cần sau, liền mở miệng nói. Bệ hạ có từng bất mãn, nói tới chuyện này hoàng hậu cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Du cũng không có bất mãn tâm tình, ngược lại vẫn là rất vui vẻ, mặt mày cong cong. Nàng lắc đầu nói, chưa từng, ngược lại bệ hạ rất vui vẻ. Trong này tất nhiên có gì đó quái lạ, bệ hạ tâm tư sâu, e sợ tại cất giấu, chờ đợi thời cơ. Tô Văn Hiếu nói, hắn ở trong quan trường chìm nổi nhiều năm, hiểu tự nhiên so với hài tử nhiều. Đặc biệt là bệ hạ tướng mạo không tệ, đồn đại đối với hoàng hậu cực kỳ săn sóc, như vậy tầng tầng mê hoặc dưới, tiểu cô nương làm sao sẽ không liên bộ. Hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ, tiểu hoàng đế tại chính sự trên rất có thiên phú, trong âm thầm lúc nào cũng ngơ ngác ngây ngốc, nơi nào sẽ có gì đó cổ quái, thực sự không nhịn được liền thế tiểu hoàng đế nói một câu. Bệ hạ tâm tư đơn thuần, nàng không thích Ôn Cần thôi, ngài không được suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngài cho ta đem quan chủ cứu trở về, hắn tính khí không được tốt, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Tô Văn Hiếu tự nhiên đáp lại đến rồi, muốn lại nói vài câu thời điểm, hoàng hậu vội vã muốn đi. Bệ hạ ở trong cung chờ ta, thúc phụ hảo ý, ta tất nhiên là rõ ràng, sẽ thời khắc đề phòng, sẽ không đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Ra trà tứ sau xe ngựa chậm rãi hướng về trong cung chạy tới, đi ngang qua láng giềng thời điểm, nhìn thấy có tiểu thương trong tay nâng trắng như tuyết thỏ. Thỏ màu sắc rất tốt, trắng mịn dáng dấp khiến hoàng hậu nhớ tới trong cung còn đang tức giận tiểu hoàng đế, nghĩ hống nàng hài lòng cũng làm người ta đem thỏ mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trung cung sau sai người trước đem thỏ cho hoàng đế đưa tới, nàng thay y phục rửa mặt sau sẽ đi qua. Thỏ đưa đến hoa điện sau, hoàng đế có chút kỳ quái, nghĩ hoàng hậu trong ngày thường hồi cung đều sẽ cho nàng mang chút đồ ăn, cái này trắng thỏ trở về làm đồ nướng. Nàng nghĩ hoàng hậu khẩu vị, lên đường, vậy thì đưa đi phòng ăn sai người rửa sạch sau lại quay nướng, nhớ tới muốn làm sạch sẽ chút. Chính là không biết hoàng hậu thích gì khẩu vị thịt thỏ. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, hoàng hậu ngươi thích gì khẩu vị, thỏ oa một tiếng khóc, ta chiêu ai chọc ai, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 4 cái. Quân không gặp 2 cái, bên trong cầm, trong gió ngổn ngang ô, quân dục khanh, cà chua, phải nuôi 1 con mèo trung vương tổ hiền, thuốc tâm, kinh hồng 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, chút xíu 39 bình, a hâm, nhất thương nở nụ cười 10 bình, ý thước 5 bình, lưu anh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.